Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 553, chương 554, ý kiến của Thẩm Quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin Vương An Thạch vào kinh nhanh chóng truyền ra ngoài. Kết quả trong thời gian ngắn cả kinh thành đều chấn động. Thực ra điều này cũng không khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Vì hồi trước thời vua Nhân Tông khi Vương An Thạch lần đầu vào kinh, danh tiếng của ông vẫn chưa vang dội như bây giờ. Nhưng cho dù là vậy, vẫn khiến vô số văn nhân chạy đến xin gặp. Bây giờ danh tiếng của Vương An Thạch hơn xưa rất nhiều. Vì thế ông ra làm quan quả thực trở thành chuyện trọng đại với giới tri thức toàn thiên hạ bán báo đây bán báo đây. Vương Lâm Xuyên danh tiếng lẫy lừng thiên hạ suốt 30 năm đã đến kinh thành. Ít ngày nữa sẽ yết kiến vua một nhóc con bán báo đeo túi chéo. Bên trong đựng đầy báo, vừa quơ tờ báo trong tay vừa hét lớn. Khi có người vẫy tay với nó, nhỏ bán báo sẽ lập tức nhanh như bay lao đến. Sau khi đối phương trả 5 văn tiền nó sẽ đưa lại một tờ báo. Quận vương, không ngờ báo chí ngoài cho người đọc sách một nơi để bày tỏ ý kiến, còn mở ra một con đường kiếm tiền cho lũ trẻ nghèo khổ, thực sự là vẹn cả đôi đường. Nhìn đứa nhóc bán báo chạy tới chạy lui, Thẩm Quát cười ha ha nói với Triệu Nhan ở bên cạnh. Báo chí bắt đầu được phát hành vào vài ngày trước, vì có tên tuổi của đám người Âu Dương Tu và Tô Thức, lại thêm tác dụng đặc thù của báo chí, khiến người đọc sách có thể phát biểu cách nhìn của mình với vấn đề thời sự, nên vừa mới phát hành đã thu hút quan tâm cực lớn. Tất cả người đọc sách ở thành Đông Kinh đều tranh nhau mua, giúp nhật báo Đại Tống nhanh chóng nổi tiếng. Thậm chí người đọc sách của Đại Tống buổi sáng hãng ngày ngủ dậy chưa vội ăn bữa sáng, mà đọc thời sự trên báo trước. Triệu Nhan nghe thấy lời của Thẩm Quát, khuôn mặt cũng nở nụ cười nói, báo chí vốn dĩ chính là thứ kết nối giữa tầng lớp cao và thấp. Đối với phần đa người mà nói không có hại gì, hơn nữa còn có thể giúp càng nhiều người mở rộng tầm mắt, tìm hiểu những biến đổi xung quanh mình, nên ta mới bỏ công sức lớn như vậy để làm báo. Quận vương đại tài, cái khác không nói, chỉ riêng in chữ trên đồng, đã đủ để ngành in ấn của Đại Tống ta tạo ra thay đổi lớn. Nghe nói hiện tại triều đình đang chuẩn bị in kinh Phật phổ biến bán cho Liêu Quốc, một mặt có thể kiếm chút tiền, mặt khác cũng có thể thông qua truyền bá Phật giáo, tiêu hao tài lực Liêu Quốc. Thẩm Quát liền tán thưởng nói, khi nói đến cuối, khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười nham hiểm. Phật giáo một mặt dẫn con người hướng thiện, nhưng vạn vật trên đời đều có hai mặt của nó. Phật giáo đối với người cầm quyền mà nói có tốt có xấu. Ví dụ nếu Phật giáo hưng thịnh, thì sẽ chiếm rất nhiều đất. Ngoài ra số lượng tăng nhân đông, tạo thành gánh nặng ngày càng lớn cho xã hội. Nên nếu Phật giáo không phát triển chừng mực, đối với một quốc gia mà nói tuyệt đối là một điều tai hại. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lại xảy ra chuyện hoàng đế diệt Phật trong lịch sử. Ngẫm lại thổ phiên trong lịch sử cũng là cường thịnh nhất thời. Nhưng theo sự phát triển của Phật giáo, đến thời Đại Tống, thổ phiên đã chia năm xẻ bảy, thậm chí tình hình này còn duy trì hơn 1.000 năm. Từ đây có thể thấy sự đáng sợ của Phật giáo, nên Đại Tống truyền bá kinh thư cho Liêu Quốc tuyệt đối không có ý đồ gì tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, chuyện này ta cũng nghe nói rồi, vẫn là do người của đạo môn góp ý với triều đình. Mặt khác còn yêu cầu Phật môn phái thêm một số cao tăng đến Liêu Quốc. Phật môn vì điều này cũng ngậm đắng nuốt cay rồi. Triệu Nhan nghe thấy chuyện này không khỏi cười lớn nói. Hắn cũng nghe Tào Dật nhắc tới chuyện này. Lúc đó Tào Dật cực kỳ đắc ý. Dù sao Phật môn điều số lượng lớn cao tăng đi Liêu Quốc, sức ảnh hưởng đối với nội bộ Đại Tống đương nhiên cũng yếu đi. Ngoài ra cũng có thể mượn chuyện này thức tỉnh triều đình, để họ biết nguy hại của Phật giáo đối với quốc gia. Có thể nói là một công đôi việc. Hôm nay thời tiết rất đẹp, Triệu Nhan nhàn nhã vô vị đến học viện Truy Nguyên. Vừa hay Thẩm Quát cũng giỏi. Thế là hai người ra khỏi học viện vừa đi đường vừa nói chuyện. Nhưng hôm nay Triệu Nhan tới tìm Thẩm Quát cũng không phải hoàn toàn không có mục đích. Chỉ thấy hắn sau khi nói vài chuyện phiếm, cuối cùng mở miệng hỏi, Tồn Trung Huynh, Huynh nghĩ thế nào về chuyện Lâm Xuyên tiên sinh vào kinh làm quan? Thẩm Quát nghe thấy câu hỏi của Triệu Nhan không lấy làm lạ. Dù sao trong kinh thành mấy ngày nay đều thảo luận vẽ Vương An Thạch, y thời gian này cũng thường xuyên trò chuyện với mấy bằng hữu vấn đề này. Vì thế chỉ thấy y nhanh chóng trả lời. Quận vương, Lâm Xuyên tiên sinh được xưng là danh tiếng lừng lẫy thiên hạ suốt 30 năm. Đây không phải hữu danh vô thực, đối với học vấn của ông, Thẩm mỗ cũng vô cùng kính phục. Vì thế triều đình lần này có thể chiêu mộ được Lâm Xuyên tiên sinh vào kinh, là một chuyện tốt đối với bách tính. Nghe thấy Thẩm Quát đánh giá cao về Vương An Thạch như vậy, Triệu Nhan ban đầu sửng sốt, sau đó lại hiểu ra mỉm cười. Trên lịch sử trước đó, Thẩm Quát thuộc phe cải cách dưới tướng Vương An Thạch, hơn nữa nghe nói y cũng vì nhà có tang mà từ quan. Sau khi tang lễ kết thúc, vừa hồi kinh thì được Vương An Thạch trọng dụng, từ đây có thể biết quan hệ giữa Thẩm Quát và Vương An Thạch chắc chắn hơn mức bình thường, nên y đánh giá cao Vương An Thạch như vậy cũng hết sức thường tình. Tôn Trung Huynh, trước đó ta đã từng gặp Lâm Xuyên tiên sinh một lần, chỉ là lúc đó ông đề xuất chuyện cải cách với ta, muốn dùng cải cách để loại bỏ tệ nạn lâu nay của Đại Tống, không biết Huynh thấy thế nào? Triệu Nhan lại hỏi, hẳn sở dĩ hỏi như vậy là muốn xem giữa Thẩm Quát và Vương An Thạch rốt cuộc có quan hệ thân thiết đến mức nào, có phải đã sớm biết chuyện cải cách không? Nghe thấy lời của Triệu Nhan, Thẩm Quát rõ ràng khẽ nhíu mày, đồng thời gương mặt cũng lộ ra vẻ chăn trừ. Lúc lâu sau mới lên tiếng, quận vương, Lâm Xuyên tiên sinh từ thời Nhân Tông Hoàng đế đã dâng sớ đề xuất chuyện cải cách, lúc đó cách nhìn của thần về cải cách cũng giống như Lâm Xuyên tiên sinh, cho rằng chỉ có cải cách mới có thể loại trừ tệ nạn của Đại Tống. Chỉ là bây giờ ngẫm lại, suy nghĩ ban đầu không khỏi có hơi nông cạn, đặc biệt là vài năm nay thần nhậm chức trong triều, tận mắt nhìn thấy những ảnh hưởng trầm trọng mà tệ nạn mang lại. Nếu tùy tiện lấy cải cách loại bỏ tệ nạn, tuy không thể nói không có khả năng thành công, nhưng thực sự phải mạo hiểm quá lớn. Hà, suy nghĩ này Tôn Trung Huynh đúng là khác với mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhan liền hết sức bất ngờ nói, nhưng hắn bất ngờ không phải vì lời của Thẩm Quát, mà bất ngờ Thẩm Quát lại không giống trong lịch sử, lại có cách nhìn khác với cải cách của Vương An Thạch, hơn nữa cách nghĩ này lại gần giống mình. Đây chính là điều khiến hắn kinh ngạc. Thẩm Quát không biết trong lòng Triệu Nhan đang nghĩ gì, thấy dáng vẻ kinh ngạc của Triệu Nhan, liền cười khổ một tiếng nói, biết ngay quận vương nhất định sẽ bất ngờ mà. Nhưng đây đích thực là suy nghĩ từ sâu thẳm trái tim thần, kể ra suy nghĩ này cũng phải cảm ơn quận vương, vì chính cách làm của quận vương với trường quân sự mới khiến thần nảy sinh suy nghĩ này. Hả, vì sao vậy? Triệu Nhan nghe đến đây lại kinh ngạc nói. Thẩm Quát là phó hiệu trưởng Học viện Truy Nguyên. Học viện Truy Nguyên cách trường quân sự cũng không xa. Trên thực tế giữa hai trường thường xuyên triển khai một số hoạt động giao lưu ngoại khóa. Chẳng hạn tỷ thi đá cầu, thậm chí hai bên còn thường xuyên trao đổi học sinh. Dù sao học sinh trường quân sự cũng cần học toán học vật lý. Học sinh Học viện Truy Nguyên lại cần tiến hành một số vận động cần thiết. Nên quan hệ giữa hai trường cũng vô cùng thân thiết. Các sai khác đang copy và ăn cắp của Metro hệ nhót nhé cả nhà. Chuyện sẽ thiếu nội dung, mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương, mechuyenhot.vn à, vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Quân đội Đại Tống đã bại trận vô số lần với bên ngoài, ngoại trừ những nguyên nhân trên ra, một số khiếm khuyết trong quân đội cũng hết sức nghiêm trọng. Điều này trước kia mọi người đã sớm biết, thiết nghĩ lúc trước quận vương cũng muốn thay đổi hiện trạng quân đội Đại Tống. Vốn dĩ nếu thần là quận vương, chắc chắn điều đầu tiên nghĩ đến chính là tận dụng thân phận của mình, thuyết phục bệ hạ tiến hành cải cách quân đội, điều này chắc cũng là chuyện thường tình. Thái tử người, Thẩm Quát nghe thấy tin này cũng kinh hãi, Triệu Húc là hoàng đế tương lai của Đại Tống, cho dù hiện tại Triệu Thự không đồng ý việc cải cách, nhưng chờ đến khi Triệu Húc đăng cơ, thì không thể ngăn chặn cải cách xảy ra rồi. Ôi! Đây cũng coi như là định mệnh đi. Triệu Nhan thở dài nói một câu Thẩm Quát nghe không hiểu, nhưng ngay sau đó hẳn lại có chút nghiêm túc hỏi, Tôn Trung Huynh, thiết nghĩ hiện nay học sinh trong học viện đều đang thảo luận chuyện của Lâm Xuyên tiên sinh nhỉ, không biết họ nghĩ thế nào về Lâm Xuyên tiên sinh, nếu chúng ta truyền tin cải cách ra ngoài, Huynh cảm thấy học sinh trong học viện sẽ có phản ứng gì, cách chương.